Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1539, chương 1535. Bạch Bạch còn tưởng thích ai? Mặc Mặc, bắt đầu chúng ta biểu diễn đi. Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng. Tay đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông. Nhẹ nhàng nhéo. Quý Bạch Mặc liền thực mẫn cảm thân mình run lên. Lỗ tai thượng ập lên màu đỏ. Hắn đuôi mắt nhiễm ửng đỏ sắc. Khóe môi ngoéo một cái. Mắt đào hoa lưu truyền. Bắt được Nhan Bạch kia chỉ không tính quá thành thật tay. Bạch Bạch. Nơi này nhưng không thích hợp. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn đem Nhan Bạch kia chỉ tùy ý ăn đậu hủ tay cấp lấy ra. Mặt sau tán tỉnh hai chữ còn không có nói ra. Liền trực tiếp bị đánh gãy. Không thích hợp cái gì. Mặc Mặc ghét bỏ ta. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Nàng là dựa vào ở Quý Bạch Mặc phía sau. Như là sinh khí giống nhau. Hỏi lại Quý Bạch Mặc hừ. Mặc Mặc quả nhiên là cái đại kẻ lừa đảo. Kỳ thật Mặc Mặc một chút cũng không thích ta đi. Mặc Mặc đều không nhìn ta. Không chịu ôm ta. Không chịu hôn ta. Ta quyết định không cần thích Mặc Mặc. Nhan Bạch thanh âm mềm mềm mại mại. Hiện giờ tựa hồ mang theo vài phần sáp ý. Nàng giọng nói rơi xuống. Đó là chuẩn bị xoay người không để ý tới Quý Bạch Mặc. Khoanh tay trước ngực. Một chút cũng không thèm để ý hiện giờ sương mù dày đặc bên trong ẩn núp đều là muốn đưa bọn họ. Giết người diệt khẩu người. Giống như là hai cái tiểu tình lữ ở giận dỗi dường như Bạch Bạch. Quý. Bạch Mặc còn lại là trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Lại cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn thích như vậy Nhan Bạch. Đương nhiên mặc kệ như thế nào Nhan Bạch hắn đều ái. Chỉ là loại này sẽ chơi tiểu tính tình Nhan Bạch có vẻ càng thêm tươi sống. Không giống không có cảm tình dáng vẻ lạnh như băng. Chuyển qua thần. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem phía sau lưng không đi ra ngoài. Phía sau là một mảnh hư vô sương mù dày đặc. Không biết bên trong sẽ nhảy ra cái gì quái vật ân. Không thích, trừ bỏ ta, Bạch Bạch còn tưởng thích ai? Quý Bạch Mặc trực tiếp phủng Nhan Bạch gương mặt, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch miệng thượng thiển mổ một chút, theo sau từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một thứ. Đó là bị hắn hộ thực hoàn chỉnh một cái đồ vật. Không phải cái gì bảo bối, có thể nói phi thường bình thường. Chính là một cái mang ở trên đầu vật trang sức trên tóc. Hồng nhạt lông xù xù tai mèo, Bạch Bạch không có khả năng sẽ thích người khác. Nhất định sẽ không. Quý Bạch Mặc khóe môi nhợt nhạt tươi cười. Hắn màu hổ phách con ngươi gần như thông thấu. Hắn tươi cười luôn là thực ấm. Chỉ là trong con ngươi lại lóe một chút u quang. Bên trong trộn lẫn xâm lược, chiếm hữu, âm lệ, có thể cắn nuốt hết thảy. Hắn Bạch Bạch không có khả năng thích thượng người khác, trừ bỏ hắn ở ngoài. Bị Nhan Bạch thích người, hết thảy đều không thể tồn tại. Bởi vì, hắn sẽ nhịn không được động thủ. Làm đối phương biến mất trên thế giới này, ta thích 114. Nhan Bạch chỉ bên người 114. Đem 114 trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Nàng vuốt 114 băng lãnh lãnh sắc ngoài. 114 là đặc biệt thích như vậy. Ký chủ đại đại ôm ấp thực ấm áp. Vuốt nó đầu cảm giác thực thoải mái. Chỉ là, nó còn không có tới kịp hưởng thụ liền lập tức từ Nhan Bạch trong lòng ngực pi một tiếng bay đi ra. Ngoài, run run dày dày tránh ở một bên. Lấy lòng nhìn Quý Bạch Mặc phảng phất đang nói. Ngươi mau xem, ta sẽ không theo ngươi đoạt ký chủ đại đại cầu sinh dục cực cường. Phát huy cực hạn, hảo. Ngoan, Quý Bạch Mặc khóe mắt dư quang từ 114 trên người thu hồi. Hắn giơ lên trong tay phát cô cấp Nhan Bạch mang lên. Đang ở lúc này, sương mù dày đặc chung một bóng hình xuất hiện. Đúng là phía trước ăn mặc màu xanh biển chế phục cầm đầu nam nhân. Trong tay hắn cầm vũ khí thứ hướng Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc phía sau lưng triển lộ bên ngoài. Không có chút nào phòng bị. Hắn tựa hồ đã nhận ra. Hắn rũ xuống con ngươi. Lại một chút né tránh động tác đều không có. Khóe môi ý cười giạt rào. Hết chương.